Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, lấy máu phong linh, song đầu quỷ thú không có thương quỷ điêu như vậy dáng người rộng lớn. Chỉ có thương quỷ điêu một nửa lớn, nhưng dựa theo cánh triển khai tỷ lệ đến xem, cánh là muốn dài quá thương quỷ điêu. Song đầu quỷ thú tốc độ phi hành cũng là linh thú phi hành bên trong bá chủ một trong. Móng vuốt cũng không phải là đặc biệt sắc bén, ngược lại muốn so với bình thường điêu loại nhỏ đi rất nhiều. Dạng này linh thú lại là song hệ thuộc tính, là linh thú bên trong hiếm thấy tồn tại. Ở trong sách cổ, song đầu quỷ thú là có tiên thú huyết mạch linh thú. Mặc dù không thể cùng thánh thú chi vương cùng lam linh cái này siêu cường huyết mạch so sánh với, nhưng ở linh thú bên trong, cũng là cực kỳ tồn tại cường đại. Chủ yếu công kích là thủy hòa song cầu trong miệng, lực công kích cực kỳ cường đại, thậm chí tại thánh thú nhất tộc bên trong, song đầu quỷ thú địa vị cực cao, bị liệt là thánh thú nhất tộc 10 nhị hộ pháp một trong. Những vật này cũng may tinh thần quốc bảo giấu trong kho đều có thể tìm đọc đến. Lại thêm Trương Tử Lăng tại lúc, liền từng cho Ôn Dịch Tinh đề cập qua tình. Cho nên Ôn Dịch Tinh đã từng cố ý nhìn qua cái này song đầu quỷ thú tương quan ghi chép. Đằng phong thuật là Ôn Dịch Tinh tại phong hệ bên trên tu luyện một cái tốc độ hình võ kỹ. Vì chính là để phòng có đánh không lại linh thú dùng để chạy trối chết. Hắn tại rừng rậm nguyên thủy bên trong luồn lên nhảy xuống. Nhất là tại không có thoát ly song đầu quỷ thú trong phạm vi tầm mắt. Hắn tuyệt đối không dám sử dụng ngự kiếm phi hành. Như thế sẽ chỉ xui xẻo càng nhanh, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía kia theo đuổi không bỏ song đầu quỷ thú. Trong lòng liền rất là biệt khuất, chỉ là không biết đầu kia song đầu quỷ thú đến tột cùng là thực lực gì. Bây giờ Ôn Dịch Tinh thực lực đã đạt tới phá toái cảnh hậu kỳ. Đối mặt có thể so với nguyên phủ cảnh viên mãn nhất giai thánh thú có thể nhẹ nhõm đánh bại. Nhưng là đối mặt có thể so với phá toái cảnh viên mãn nhị giai thánh thú. Kia liền trực tiếp chạy trốn chính là, mắt thấy song đầu quỷ thú càng ngày càng gần, để Ôn Dịch Tinh cũng là có chút trong lòng bất an. Cái này song đầu quỷ thú hung thú chi danh cũng không phải gió lớn thổi tới. Hoặc là không truy, hoặc là liền là đuổi kịp nhất định phải chơi chết hắn cái chủng loại kia. Hắn vội vàng quay đầu ném ra một đạo thật dày kim hệ quang cháo. Ý đồ ngăn cản song đầu quỷ thú, nhưng song đầu quỷ thú lại ở đâu là tốt như vậy ngăn cản. Dễ như trở bàn tay liền xông phá Ôn Dịch Tinh bố trí quang cháo. Ôn Dịch Tinh giờ mới hiểu được, cái này song đầu quỷ thú đã đạt đến nhị giai thánh thú. Vẻn vẹn nương tựa theo hắn lực lượng một người, chỗ nào có thể đánh thắng được. Song đầu quỷ thú là linh thú bên trong trí giả, ít nhất phải tam giai thánh thú mới có thể mở miệng nói chuyện. Đuổi theo Ôn Dịch Tinh đầu này song đầu quỷ thú, đột nhiên vỗ cánh, trong khoảnh khắc liền đi tới Ôn Dịch Tinh phía trước, hai cái nhọn miệng hơi mở, phun ra thủy hỏa hai cầu. Đã như vậy, vậy ta liền đánh với ngươi một trận. Ôn Dịch Tinh rút kiếm ra đến, thân thể đột nhiên vọt lên, hai kiếm liền chặt đứt. Hướng phía hắn mà đến thủy hỏa hai cầu, để Ôn Dịch Tinh tuyệt đối không ngờ rằng chính là, thủy hỏa hai cầu thụ lực tách ra, biến thành bốn cái giống nhau như đúc lớn nhỏ thủy hỏa cầu. Mà lại cái này song đầu quỷ thú thủy hỏa cầu thế mà không phá. Ngược lại tự chủ hướng phía hắn lần nữa đánh tới. Ha ha ha, tiểu quỷ, có gan tới đoạt dưỡng hồn chi, tại sao không có dũng khí dám cùng ta một đấu? Nhân tộc xưa nay tham lam, toàn bộ thánh thượng phía trên thiên tài địa bảo đều bị các ngươi nhân tộc cướp đoạt không ít. Càng ngày càng lòng tham không đáy, chỉ biết là cướp đoạt, nhưng lại không biết trồng một chút. Hôm nay ngươi liền đem mệnh lưu tại nơi này tốt. Song đầu quỷ thú tại bốn cái thủy hỏa cầu vây quanh dưới. Nó chậm rãi mở miệng nói ra, cũng đã chứng minh thực lực của nó. Ba, tam giai thánh thú. Tụ linh cảnh viên mãn, Ôn Dịch Tinh ngẩng mặt không thể tin nhìn trước mắt song đầu quỷ thú. Trong lòng rất là chấn kinh, trước mặt thủy hỏa cầu hắn cũng là quả quyết không còn dám bổ. Hắn đột nhiên hóa thành như gió tốc độ, giơ kiếm bổ về phía song đầu quỷ thú. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Song đầu quỷ thú cánh vung lên, hai ôn dịch tinh phiến lui lại, vô pháp tiến lên, nó phi thân qua khứ hướng phía ôn dịch tinh trước ngực liền là một móng vuốt. Chỉ bất quá để song đầu quỷ thú không nghĩ tới chính là ôn dịch tinh thế mà lấy thân làm mồi. Tại nó tiến đến công kích ôn dịch tinh lúc, ôn dịch tinh đem bốn khỏa thủy hỏa cầu dẫn tại trên người của nó. Nó lập tức lấy chính mình cánh đem thân thể của mình bảo vệ. Nó cả giận nói, của ngươi ý thức chiến đấu không tệ. Đáng tiếc, ta không có ngươi nhị yếu như vậy. Vô số màu đen lông vũ tản mát tại ôn dịch tinh trên thân. Hắn cúi đầu nhìn mình trước ngực từng đạo máu câu. Hắn nhàn nhạt cười nói, ta mặc dù đấu không lại ngươi. Nhưng ta chưa hẳn liền sợ ngươi. Thật sự là khẩu suất cuồng ngôn. Bây giờ ta là cái này Lạc Anh Sơn Vương. Dưỡng hồn thụ đối với các ngươi nhân tộc hữu dụng, đối với chúng ta linh thú liền vô dụng chỗ, giao ra dưỡng hồn chi, thả ngươi một con đường sống, nếu không nhất định phải ngươi trở thành trong núi này xương khô. Song đầu quỷ thú lạnh lùng nói, thánh thú không hổ là thánh thú, ngươi lợi hại như vậy ta đều không nỡ để ngươi rời đi. Liền để cho ta tới chinh phục ngươi, linh thú có khế ước tinh thần. Nhân tộc ta cũng tương tự có thu phục linh thú biện pháp. Huyết tế, phục linh, ôn dịch tinh đem băng lãnh thân kiếm dán thật chặt tại bộ ngực của mình phía trên. Đem trên vết thương chảy ra máu tươi thật chặt đính vào thiên hành kiếm bên trên. Thiên hành kiếm cũng không có chân chính kiếm linh, bởi vì cái gọi là thiên địa vạn vật đều có linh tính. Linh thú cũng có thể làm kiếm linh, song đầu quỷ thú là bực nào cường đại. Cái này đích đích xác xác để ôn dịch tinh động tâm ân y Trương Tử Lăng đồng dạng cũng là một cái. Cao cấp trận pháp sư, hắn truyền thụ ôn dịch tinh không ít thiên môn trận pháp. Ôn dịch tinh hiện đang thi triển liền là huyết dẫn phong linh trận. Là một loại lấy tự thân máu tươi làm dẫn, dùng khí cưỡng ép dung hợp bị phong linh thú máu, thành lập linh khế quan hệ, tiểu bối, thế mà còn muốn thu ta làm kiếm linh. Thật sự là si tâm vọng tưởng. Song đầu quỷ thú có thể nhìn ra, nó trong lòng rất là phẫn nộ, mặc dù thánh thú nhất tộc cùng nhân tộc có khế ước tồn tại. Nhưng cũng không có nghĩa là thánh thú nhất tộc liền là bị nhân tộc áp bách. Nó hai cái nhọn miệng hơi mở, lần nữa phun ra hai cái thủy hỏa cầu, dùng để đánh gãy ôn dịch tinh bố trí xuống trận pháp. Ôn dịch tinh giờ phút này chính lo lắng hoàn thành toàn bộ trận pháp trình tự. Mắt thấy thủy hỏa cầu hướng phía hắn nhanh chóng bất ngờ đánh tới. Hắn không chút nào tránh, mà là lấy thân thể tiếp tục chống đỡ. Hắn tự nhận vì thể chất của mình vẫn là chiếm hữu một tia ưu thế. Dù nói thế nào cũng là thuộc tính ngũ hành đều đủ. Hắn ngạnh kháng hạ một kích về sau, đã bị trọng thương, song đầu quỷ thú khẩn trương. Mắt thấy tiểu tử này thế mà lấy nhục thể ngạnh kháng xuống tới. Nó nhất thời vô pháp phát xuất hai lần công kích, liền vội vàng đứng lên, huy động cánh đột nhiên nhào về phía ôn dịch tinh. Đây đối với song đầu quỷ thú cũng vẫn có thể xem là một cái cơ hội. Dù sao chỉ muốn giết chết ôn dịch tinh, cũng sẽ không bị trận pháp gây thương tích. Dù sao nó là tới bắt về dưỡng hồn chi. Nó một bên cao giọng nói, giao ra dưỡng hồn chi. Ta liền thả ngươi xuống núi. Bởi vì song đầu quỷ thú cũng không chân chính hiểu rõ cái này cái trận pháp gì. Dù thông minh thánh thú, đó cũng là thú, dù sao không phải nhân tộc, cũng không có nhân tộc trí tuệ. Ôn dịch tinh đem thiên hành kiếm giơ cao trên không trung. Toàn bộ thân kiếm nổi lên ánh sáng màu đỏ. Hắn tại song đầu quỷ thú đánh tới trong nháy mắt, đem mình bị mặt lộ ra, lần nữa chịu thú chảo thống khổ, tay hắn nắm thiên hành kiếm, đột nhiên huy động, lấy phong hệ tốc độ đi sát đằng sau phi hành song đầu quỷ thú. Một kiếm cắm vào song đầu quỷ thú phía sau lưng. Hết chương.